Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 26, đại gia muốn tôn trọng đối thủ A. Ở chiến thắng Sunderland sau khi Nottingham Forest nghênh đón giải đấu thứ 8 vòng, cân nhắc đến ngày mùng 1 tháng 10 thì có Champions League vòng bảng thi đấu. Cùng với đối thủ thực lực cũng không mạnh, đan lần thứ 2 sử dụng thay phiên. Lần này hắn liền thủ phát thủ môn đều thay đổi. Akinfeev gia nhập liên minh đội bóng có đoạn thời gian. Thế nhưng ngoại trừ ở mùa giải trước trận đấu giao hữu Trung Hoa Cúp Liên đoàn bên trong có ra trận cơ hội ở ngoài, trọng yếu giải đấu cùng Champions League vòng bảng thi đấu hắn còn không có được ra trận cho phép. Điều này hiển nhiên không phải Nga số một biên giới hy vọng nhìn thấy đãi ngộ. Gần nhất hắn có chút dầu dĩ không vui. Christchurch đem mình quan sát được tình huống nói cho Dan, để hắn nhiều chú ý một hồi Akinfeev gần nhất tâm tình, để tránh khỏi ảnh hưởng đội bóng bên trong phòng thay đồ ổn định. Mùa giải này đến không ít người mới, bọn họ cùng bên trong phòng thay đồ cái khác đội hữu ở chung rèn luyện đều là vấn đề cần muốn cẩn thận một chút xử lý. Forest có thể đạt được như kỳ tích thành tích tốt, cùng bọn họ vẫn nắm giữ ích đoàn kết phòng thay đồ là không thể tách rời. Đan nhưng không hy vọng để cái này tốt đẹp truyền thống hủy hoại trong một ngày. Hắn cũng biết có chút cầu thủ thời gian hơi dài đánh không lên thi đấu trong lòng sẽ xuất hiện vấn đề, vì lẽ đó thay phiên có lúc cần không chỉ là đơn giản từ chiến thuật phương diện cân nhắc, còn muốn cân nhắc bóng đá ở ngoài nhân tố. Giải đấu thứ 8 vòng cùng Portsmouth thi đấu là một cơ hội. Đan quyết định cho những người biên giới nhân vật biểu hiện cơ hội. Ở cuộc tranh tài này trước một ngày xuất phát đi Portsmouth cảng trước, Đan đối nội công bố ngày thứ 2 thi đấu thủ phát danh sách. Akinfeev được tọa nguyện trở thành thủ phát thủ môn. Rutan Ban là thủ phát hậu vệ cánh trái. Thủ phát trung vệ nhưng là Company cùng Wes Morgan. Pique ngồi ở trên ghế dự bị. Hậu vệ cánh phải thủ phát không phải Chimbonda, mà là Trung Quốc cầu thủ Tôn Kế Hải. Tiền vệ trụ vị trí thủ phát không phải Kiên Trì Job Út, mà là mùa giải mới gia nhập liên minh đội bóng Sitoel. Hắn giống như Akinfeev, chỉ có ở cúp liên đoàn loại này đan căn bản không trọng thị thi đấu bên trong mới có thể có ra trận cơ hội. Làm Job Út địa thay thế bổ sung là một cái rất đau xót sự tình. Tiền vệ cánh trái là Petrov, tiền vệ cánh phải nhưng là Lennon, trước eo vẫn là Van de Vaart, tiền đạo thủ phát chính là Asavin cùng Benner. Bộ này đội hình cơ hồ đem có thể đổi đều thay đổi, khiến người ta thực đang hoài nghi Đan đến cùng có còn muốn hay không sân khách thắng trận. Nói thế nào Portsmouth hiện tại cũng là ở Premier League xếp hạng thứ 10 trung du đội bóng. Huống hồ bọn họ bản cuộc tranh tài vẫn là sân nhà tác chiến, thực lực cũng không cho xem thường. Cho nên khi Forest đội hình ra sân bị các truyền thông công bố sau khi đi ra ngoài, dẫn đến Portsmouth đội bất mãn. Bọn họ cho là mình bị coi khinh. Ngẫm lại đi, chính mình giải đấu đối thủ ở cùng thăng hạng địa thi đấu bên trong đều tận khiển chủ lực ra trận, coi như thay phiên, cũng đều là số ít mấy cái vị trí thường quy thay phiên. Mà cùng mình đây, dĩ nhiên lập tức liền thay đổi toàn bộ 11 người thủ phát. Này không phải xem thường còn có thể là cái gì? Lại thay phiên cũng không có như thế thay phiên a. Harry Redknapp, Portsmouth huấn luyện viên, nước Anh giới bóng đá lão tiền bối, huyền thoại, hắn đối với Đan như thế làm cũng rất khó chịu. Hắn là một cái bất luận đi đến chỗ nào đều phải nhận được người khác tôn kính lão già. Tuy rằng Đan không có ở truyền thông trên công khai nói ta xem thường Portsmouth, thế nhưng hắn như thế làm chẳng lẽ còn có cái khác ý tứ sao? Vì lẽ đó hắn đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm ẩn hối đối với Đan biểu đạt bất mãn. Ta rất cao hứng nhìn thấy Forest thực hành như vậy thay phiên. Như vậy ngày thứ hai địa thi đấu chúng ta thì sẽ không đánh quá gian nan. Lời này ý sau lưng kẻ ngu si cũng nhìn ra được, nhằm vào Portsmouth người trùng thiên oán khí. Đan nhưng không có tiến hành bất kỳ phản kích hoặc là giải thích, bởi vì chuyện này thực sự là không có gì hay giải thích. Nói ta không phải xem thường các ngươi, sao? Không, Đan kỳ thực chính là xem thường Portsmouth. Hắn cho rằng lấy Forest hiện tại thực lực, coi như là sân khách tác chiến, cũng không có không bắt được Portsmouth khả năng. Liền ở giải đấu vòng thứ 5, Arsenal đang bị phạt xuống một người tình huống. 10 người nghênh chiến, 3-1 chiến thắng Portsmouth. Nottingham Forest nói thế nào cũng là cùng Arsenal trên một trục hoành đội bóng. Bắt Portsmouth là đan trong kế hoạch địa thắng lợi. Lấy như vậy một bộ thay phiên đội hình đi Portsmouth cảng Forest ở Fratton Park sân bóng gặp phải. Phi thường ngoan cường chống lại. Đúng, ai cũng không hề tưởng tượng đến ngoan cường. Redknapp rất tốt lợi dụng đan xem thường. Hắn ở lúc trước tự nói với mình các cầu thủ. Cho đám kia kiêu ngạo mà Nottingham người một điểm màu sắc nhìn một cái. Để đan hối hận chính mình chỉ phái như thế một bộ đội hình đến cùng Pompey quân đoàn tác chiến. Thi đấu vừa bắt đầu, Forest hướng về đối thủ biểu diễn bọn họ sức mạnh to lớn. Do Benner tiếp Petrov đường biên truyền vào trong, đánh đầu đập ra David James bảo vệ khung thành. Cái này bóng để đan lại ở ghế huấn luyện viên cong lên nổi lên hai chân. Thế nhưng đón lấy, ồ, thực sự là khó mà tin nổi. Khó mà tin nổi, bình luận viên hưng phấn quát. Hiệp một kết thúc trước lớn như vậy điểm số hầu như tiên cáo bản cuộc tranh tài sớm kết thúc. To lớn điểm số chênh lệch 4-1. Thế nhưng dẫn trước cũng không phải trước tiên ghi bàn địa Nottingham Forest. Mà là ý chí chiến đấu sục sôi địa chủ đội Portsmouth. Phút thứ 43, Kanu đánh vào hắn bản cuộc tranh tài thứ 2 ghi bàn. Cũng là Portsmouth địa thứ 4 ghi bàn. Quá thần kỳ, Pompey quân đoàn ở cuộc tranh tài này hiệp một biểu hiện thật giống như một nhánh chân chính đội vô địch, tất cả mọi người phát huy ra bọn họ xuất sắc nhất trạng thái. Mỗi một cái Portsmouth cầu thủ ở đây trên sinh động biểu hiện, để Nottingham Forest cầu thủ không có biện pháp chút nào. Không sai, Nottingham Forest cầu thủ đều sững sờ ở tại chỗ, không thể tin được trước mắt cái này điểm số. 1-4, bọn họ chỉ bại bởi quá Liverpool một lần cái này điểm số. Đó là đan mang đội sau khi thê thảm nhất một lần thất bại. Đan hai chân đã sớm để xuống. Lúc này hắn đứng ở bên sân. Hai tay cắm vào đâu? Vẻ mặt nghiêm túc nhìn sân bóng. Này tư thế cùng vẻ mặt hắn duy trì 20 phút. Này 20 phút chính là trên sân thay đổi bất ngờ 20 phút. Portsmouth ở trong vòng 20 phút liền tiến vào 4 bóng. Đem Nottingham Forest triệt để đánh mộng. Hiệp 1 kết thúc tiếng còi rốt cục hưởng lên. Đan mặt tối sầm lại trước tiên đi trở về hành lang. TV màn ảnh vẫn theo hắn. Ai cũng có thể nhìn thấy hắn biểu cảm trên gương mặt có bao nhiêu khó coi. Ta nghĩ hiệp 2 đan huấn luyện viên nên suy tính một chút điều chỉnh đội hình 3. Nếu như hắn không muốn mang cái này điểm số về Nottingham. Bình luận viên trêu nói. Forest các cầu thủ cúi đầu ủ rũ trở lại phòng thay đồ. Bọn họ cho rằng chờ đợi bọn họ sẽ là một trận như mưa giông gió bão địa tức giận mắng. Thế nhưng không có. Mọi người thấy đan. Trên mặt cái kia mây đen ép thành vẻ mặt đã không có. Ta biết lúc trước có chút quan cho chúng ta bộ này đội hình nghị luận. Bọn họ đều nói đây là đối với Portsmouth xem thường. Đem thủ phát 11 người đều thay đổi. Là xem thường Portsmouth, là khinh địch. Vì lẽ đó Portsmouth cầu thủ ở hiệp một phát điên muốn đánh bại chúng ta. Thế nhưng ta không đồng ý ý kiến này. Ta không cho là đây là đối với Portsmouth xem thường. Ngược lại ta cho rằng những thứ ngổn ngang kia địa ngôn luận là đối với các ngươi xem thường. Đan nói như vậy. Hắn mở ra hai tay. Tại sao bên ngoài gặp nhất trí cho rằng ta thay phiên một bộ đội hình ra sân? Đối thủ liền cảm thấy ta ở xem thường bọn họ. Đó là bởi vì bọn họ cảm thấy được các ngươi rất yếu. Các ngươi là Nottingham Forest hạng 2 đội. Vì lẽ đó bọn họ mới gặp cảm giác mình bị vũ nhục để một nhánh hạng 2 đội đến cùng chúng ta đội. Chủ lực thi đấu. Này không phải xem thường là cái gì. Nhưng là. Đan đem nói một đòn nặng nề. Ai hắn mẹ nói các ngươi chính là thực lực nhỏ yếu hạng 2 đội. Ta đã sớm nói có thể ở lại Nottingham Forest đều là thực lực xuất sắc cầu thủ. Bằng không liền Forest khung thành đều không vào được. Ta chỗ này không có cái gì chó má đội chủ lực hạng 2 đội loại này khác nhau. Có thể đại biểu Forest ra trận địa đều là trên thế giới xuất sắc nhất cầu thủ. Xuất sắc nhất, không có một trong. Những người cức chó môn nhận cho các ngươi một thủ phát liền để Forest thực lực giảm xuống 2 cái. Đẳng cấp, đến cùng là ai xem thường ai. Mắng thô tục sau khi, đan hơi hơi thở dốc một hồi. Ổn định tâm tình, trì hoãn ngữ khí. Nếu như các ngươi bỏ mặc không quan tâm để hiệp một cái này điểm số trở thành bản cuộc tranh tài địa. Cuối cùng điểm số, như vậy rất đáng tiếc. Coi như ta như thế nào đi nữa không đồng ý bên ngoài cái nhìn. Các ngươi cái này, thực lực nhỏ yếu tên gọi cũng ngồi vững. Vậy sau này chỉ cần ta để cho các ngươi lên sân khấu. Cái gì cũng không hiểu truyền thông cùng một số ngớ ngẩn chuyên gia đều sẽ nói. Nhìn a, Nottingham Forest địa chế độ thay phiên quả thực là trò cười. Những người này tới sẽ chỉ làm Forest thực lực giảm xuống 2 cái đẳng cấp. Portsmouth cũng có thể quán 4 người bọn họ bóng. Chuyện này quả thật là đối với chúng ta xem thường cùng sỉ nhục. Đan đem chuyên gia giọng điệu mô phỏng theo giống y như thật. Hắn nhìn thấy cúi đầu ủ rũ các đội viên trong mắt biểu hiện đã xuất hiện biến hóa. Hắn biết thời cơ đã thành thục. Liền hỏi, các ngươi đồng ý để xảy ra chuyện như vậy sao? Các ngươi cam tâm tình nguyện địa bị người cho rằng là thực lực nhỏ yếu hạng 2 đội sao? Nếu như có người tiếp thu như vậy sỉ nhục, liền cho ta lấy tay giơ lên đến. Không có ai đem tay của chính mình giơ lên. Bọn họ cũng không có giống lớn, không, đáp lại đan. Chỉ là từng cái nghiến răng nghiến lợi. Đem xong quyền toàn đốt ngón tay trắng bệch. Tâm tình rất tốt, đem lửa giận trước tiên giấu ở trong lòng. Hiệp 2 thời điểm phát tiết cho đối thủ đi. Đan ở Portsmouth quan tài cái nắp trên đinh rơi xuống cuối cùng một viên cái đinh. Hiệp 2, ta thành thật nói cho các ngươi. Trừ phi chính các ngươi bị thương hoặc là thể lực tiêu hao hết. Ta con mẹ nó sẽ không làm một cái thay đổi người điều chỉnh. Các ngươi nhất định phải dùng chính mình hành động thực tế đi chứng minh coi như là ta Tony Dan. Một hơi đổi rơi mất thủ phát 11 người. Bộ này đội hình cũng vẫn như cũ là Premier League hàng đầu trình độ. Nếu như có ngớ ngẩn cảm giác mình bị vũ nhục, vậy thì cho bọn họ sỉ nhục. Cùng quần tình xúc động địa các cầu thủ cùng đi ra khỏi phòng thay đồ địa Đan ở trong lòng cười. Gan, Redknapp tiên sinh, ngài biết lợi dụng truyền thông đánh giá đến khích lệ cầu thủ đấu trí. Cho ta đến cái 4-1. Rất tốt rất tốt. Lẽ nào ta liền không biết lợi dụng ngài lợi dụng địa đồ vật sao? Portsmouth mấy thằng chó. Chờ tiếp thu lửa giận của ta đi. Các ngươi cho rằng ta là ai? Ta là Tony Dan. Trên thế giới này có thể thắng ta 3 bóng đội bóng chỉ có một cái Liverpool. Có thể thắng ta 4 bóng trở lên đội bóng trả lại hắn mẹ không sinh ra đây. 4-1. Hiệp 2 vừa bắt đầu. Bình luận viên lại lặp lại một lần cái này để Đan cực kỳ khó chịu điểm số. Nếu như lúc này hắn ở xem TV, phỏng chừng hắn nhất định sẽ ôm lấy máy truyền hình ném ra cửa sổ đi. Cái này điểm số đối với Đan tới nói có ý nghĩa đặc thù. Dù sao cũng để hắn nhớ tới chính mình trước đây nhỏ yếu cùng vô lực. Mà hắn bây giờ phi thường chán ghét loại cảm giác đó. Ta cảm thấy Nottingham Forest không cái gì hy vọng. Lấy như vậy hạng 2 đội hình, đối mặt phẫn nộ Portsmouth, 3 bóng lạc hậu, Portsmouth đội tất cả mọi người so với trạng thái đều cơ hồ có thể đánh vô cùng. Mà trái lại Nottingham Forest bỏ ra đan 6 triệu bảng Anh Akinfeed địa Premier League biểu diễn lần. Đầu quả thực là một tai nạn, vị này Nga số 1 thủ môn ở trong vòng 45 phút liền thôn 4 đạn. Thật không biết nghề nghiệp của hắn cuộc đời bên trong có từng gặp phải như vậy đả kích nặng nề. Mặt khác, nhìn Tôn Kế Hải, hắn đã không phải lúc trước ở Man City, Trung Quốc mặt trời. Cánh phải của hắn bị đối thủ nhiều lần đột phá. Còn có Sitoel, đáng thương Sitoel, đều sẽ bị người đem ra cùng Jock út cái này, quái vật khá là. Ai có thể để Đan là muốn cho hắn cho Jock út làm thế thân đây? Vị này Sky TV bình luận viên lải nhải địa quở trách Forest cầu thủ hiệp một gay gâu biểu hiện. Chưa kịp hắn đem những câu nói này nói xong, liền không thể không đột nhiên đổi giọng. A, bóng vào. Bởi chuyện đột nhiên xảy ra, tâm tình của hắn ấp ủ không đủ. Này, bóng vào, nghe tới không hề cảm xúc mãnh liệt có thể nói. Hay là còn có một cái nguyên nhân để tiếng nói của hắn nghe tới không có hưng phấn như vậy này bóng. Là Nottingham Forest tiến vào. Hiệp 2 bắt đầu mới 2 phút. Nottingham Forest liền đem điểm số ban thành 2-4. Sau 3 phút Nottingham Forest lại vào một bóng. Asavin giúp hắn Nga đồng bào báo thù. Forest tỷ số ban thành 3-4. Portsmouth người hoảng rồi. Bình luận viên cũng thất thanh. Này trước sau tương phản quá to lớn. Thật giống là ở quất hắn bạt tai. Đối mặt vừa còn bị hắn làm thấp đi quá điên cuồng Nottingham Forest. Hắn thật không biết nên nói như thế nào. Chỉ cần Forest cầu thủ một cầm bóng. Fratton Park sân bóng chính là một mảnh đinh tai nhức óc xùy thanh. Portsmouth cổ động viên nghĩ thông suốt quá phương thức này đến cho Forest điên cuồng phản công chế. Tạo một chút phiền toái. Nhưng không làm nên chuyện gì. Bình luận viên rất nhanh điều chỉnh tốt tự thân tâm tình. Một lần nữa vùi đầu vào trong công việc đến. Cỡ nào đẹp đẽ địa vào bóng A. Nicola Benner đột phá sút gôn. Nottingham Forest tỷ số ban thành 4-4 hòa. Đây thực sự là kỳ tích. Nottingham Forest dĩ nhiên đem 3 bóng lạc hậu cục diện ban trở về. Tony Dunn huấn luyện viên nhất định ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cho hắn địa các cầu thủ nói rồi gì đó. Những người này ánh mắt đều không giống nhau. San bằng tỷ số Forest liền như vậy thỏa mãn sao? Không, ta xem hay là không phải như vậy. Portsmouth muốn xui xẻo rồi. Rafael van der Vaart, đẹp đẽ sút xa. 5-4, Nottingham Forest vượt lại điểm số. Petrov đến chủ phạt cái này đá phạt. Hắn chạy lấy đà khoảng cách rất dài. Bóng đá đánh vào bức tường người tiến lên. Đường biên, bóng vào. Portsmouth thực sự là xui xẻo thấu. Nếu ví dụ khung thành 34 mét khoảng cách dài đá phạt. Cuối cùng dĩ nhiên bởi vì đánh vào bức tường người bên trên tuyến vào cửa. Đáng thương dêm, ta có thể có biện pháp gì ni? Này đã là Nottingham Forest địa thứ 6 ghi bàn. Từ 1-4 đến 6-4, Forest chỉ dùng 27 phút. Trong lúc Portsmouth một điểm cơ hội phản kích đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Forest cái này tiếp theo cái kia ghi bàn. Nhìn bọn họ cầu thủ một lúc gom lại đồng thời hoan hô. Một lúc lại gom lại đồng thời hoan hô. Đến đây là kết thúc sao? Đệ, 7, cái, bình luận viên cắn răng nghiến lợi nói. Hắn đều cảm thấy có chút không hợp mắt. Ở người khác sân nhà, ngay ở trước mặt nhiều như vậy đội chủ nhà fan bóng đá trước mặt. Cuồng quán đội chủ nhà 7 cái bóng. Nottingham Forest liền không sợ đợi lát nữa trận đấu kết thúc sau khi không thể quay về sao? Hiển nhiên, hắn lo lắng vấn đề Tony Dunn cùng bọn thủ hạ của hắn cũng không lo lắng. Bọn hắn bây giờ đã nghĩ tùy ý chúc mừng. Benner dùng sức vung vẩy nắm đấm. Ở che ngợp bầu trời địa suýt trong tiếng vì hắn địa hét trích chúc mừng. Làm như Van Nistelrooy thay thế bổ sung. Có thể có như vậy vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện cơ hội của mình cũng không nhiều. Redknapp ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Tóc trắng xóa dáng vẻ nhìn qua đặc biệt già nua. Portsmouth các cầu thủ liền phảng phất hiệp một Forest cầu thủ như vậy. Một mặt mê man. Không biết phát sinh cái gì. Là cái gì dẫn đến sự tình biến thành trình độ như vậy. 4-1 điểm số. 3 bóng dẫn trước cũng không thể thắng được thi đấu. Này bóng đá thi đấu cũng quá không có cảm giác an toàn chứ. Có mấy người đem tìm kiếm đáp án ánh mắt tìm đến phía đội khách ghế huấn luyện viên. Bọn họ không nhìn thấy Dunn vẻ mặt, bởi vì hắn tựa lưng vào ghế ngồi. Hai bên trái phải đều bị chặn lại rồi. Đại gia có thể nhìn thấy chỉ có hắn nhếch lên đến chà ta lắc lư hai chân. Dunn thực hiện hắn ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm hứa hẹn. Không có đổi một người. Không có làm bất kỳ chiến thuật điều chỉnh. Thậm chí không có ở đây một bên đốc chiến. Hiệp 2 vừa bắt đầu. Hắn an vị ở ghế huấn luyện viên vị trí. Đợi được Lennon đem điểm số ban thành 2-4 sau khi. hắn liền đem hai chân vểnh lên. Sau đó coi như hai chân của hắn đều mất cảm giác cũng không có buông ra. Hắn chính là nghĩ thông suốt quá phương thức này nói cho tất cả mọi người tất cả bình thường. Không có gì đáng lo lắng. Cái thứ bảy bóng là Forest cuộc tranh tài này cái cuối cùng ghi bàn. Tàn sát Portsmouth sau khi Forest hài lòng thả xuống đã bị huyết ngâm hồng đao nhọn. Sau đó bắt đầu thu hoạch thành quả thắng lợi. Làm trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi lúc. Đối với những Portsmouth đó cầu thủ tới nói. Quả thực không khác nào tự nhiên. Bởi vì bọn họ rốt cục giải thoát rồi. Từ tu la địa ngục bên trong giải thoát ra. Không cần ở đây mặt trên đối với 4-7 chói mắt tiếp thu giày vò. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên. Có truyền thông kỳ quái Forest trên hiệp 2 sai biệt to lớn biểu hiện. Hắn nhấc tay hỏi, xin hỏi Đan tiên sinh, chúng ta cảm thấy hứng thú ngươi ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đối với mình cầu thủ nói cái gì? Để biểu hiện của bọn họ xem ra khác biệt nhiều như vậy. Ngay ở trước mặt đông đảo truyền thông, đặc biệt là Portsmouth địa phương truyền thông trước mặt, Đan mỉm cười trả lời, nói cái gì? Ta chỉ là nói cho bọn họ biết muốn tôn trọng chính mình đối thủ. Lời này vừa nói ra. Dưới đài tất cả xôn xao. Tiếp theo Đan không giống nhau. Không chờ người khác vấn đề. Liền chính mình giải thích. Thi đấu trước. Các ngươi đều đang nói ta bộ này đội hình là đối với Portsmouth sỉ nhục cùng xem thường. Lúc đó ta không có tiến hành bất kỳ giải thích nào. Bởi vì ta nghĩ không có tác dụng thực tế thi đấu hướng ta tôn kính Harry Redknapp tiên sinh biểu. Thị kính ý biện pháp tốt hơn. Nói tới chỗ này. Hắn quay đầu nhìn một chút ngồi ở bên cạnh mình Portsmouth huấn luyện viên trưởng Redknapp. Lão Redknapp trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Thật không xấu hổ. Hiện tại, đối với cái này điểm số ta phi thường cao hứng vô cùng cùng thỏa mãn. Cũng không phải là bởi vì chúng ta chiến thắng Portsmouth, lấy lớn như vậy điểm số. Mà là, chúng ta rốt cục dùng chúng ta phương thức làm sáng tỏ các truyền thông lời đồn chúng ta không có. Một chút nào không tôn trọng đối thủ, xem thường đối thủ, sỉ nhục đối thủ ý tứ. Ngược lại, chúng ta so với bất kỳ cái gì khác đội bóng đều càng tôn trọng Portsmouth. Càng trọng thị Portsmouth, các ngươi nhìn, 7-4 điểm số chính là minh chứng. Portsmouth địa phương truyền thông vào đúng lúc này tập thể thất thanh. Chỉ có thể nhìn trên đài Đan nụ cười đắc ý ở trong lòng đem hắn thân thuộc thăm hỏi vô số lần. Bọn họ rốt cục nếm trải bị chính mình vẩy đi ra bạt tai rút chúng tâm tình. Đêm đó BBC mỗi ngày thi đấu nói về cuộc tranh tài này. Lineker Vi cười nói, Portsmouth truyền thông nỗ lực khiêu khích Tony Dan. Kết quả bọn họ thua rất thảm. Đêm hôm ấy, Nottingham thành to to nhỏ nhỏ bên trong quầy rượu tràn ngập sung sướng tiếng cười. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 27, mùi thuốc súng dần nùng cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.